Chương 1868, nghe lời, đừng gây chuyện, 3. Bọn hắn từ nhỏ đến lớn đều bị người truy phủng, bị chung quanh tu giả cùng người nhà sùng bái cực kỳ hâm mộ. Thế nhưng là đến tử vân giới về sau, lại các loại bị người xem thường, thậm chí vũ nhục. Cái này khiến một chút thiên tử kiêu tử như thế nào chịu được khó tránh khỏi liền lên một chút xung đột. Mà kết quả sau cùng cũng có thể nghĩ mà biết. Tiêu Diêu Môn sắc mặt của mọi người cực kỳ khó coi, liền Liên Vân Nhược Hàn, cũng là cực lực đè nén nộ khí. Nhưng mà, ngay tại Lãnh Vũ Mạt bọn hắn đè nén không được muốn buộc phát thời điểm. Mộ Nhan lại đột nhiên chậm rãi tỉnh lại tới. Mà liền tại nàng mở mắt ra nháy mắt, kia tại luyện thần tuyệt bích bên trong kéo lấy vạn hoa lăng cổ quái lực lượng cũng đã biến mất. Vạn hoa lăng gào thét một tiếng, hướng phía Long Đằng học viện phương hướng cấp tốc bay đi. Tiểu sư muội, ngươi thế nào tiểu sư muội, ngươi vừa mới đến cùng thế nào hiện tại có hay không tốt một chút nghe bên thai thanh âm liệu díu. Mộ Nhan dùng tay đẻ theo có chút nở huyệt thái dương, thần sắc có chút cổ quái. Nàng thế nào trên thực tế, nàng rất tốt, phải nói, đạp vận cứt chó. Vừa nàng sẽ hôn mê, là bởi vì cái này luyện thần tuyệt bích bên trong, ẩn chứa cùng nàng lĩnh vực đồng nguyên lực lượng. Khi tiến vào luyện thần tuyệt bích một nháy mắt, lĩnh vực của nàng không trải qua thôi động liền tự mình tỉnh. Sau đó tại cái này luyện thần tuyệt bích lên AO cắn một cái. Tựa như ban đầu ở đế minh quyết cùng tiểu sư thúc trong lĩnh vực cắn một cái đồng dạng. Thế là, nàng ăn quá no, trong lúc nhất thời có chút chậm không đến, cho nên mới ngất đi. Bây giờ, nàng không những chẳng có chuyện gì, trong truyền thuyết kia tấn cấp so với lên trời còn khó hơn tinh thần lĩnh vực, còn tấn cấp đến tứ giai. Đối đầu sư huynh đệ mắt ân cẩn thận, Mộ Nhan cười lắc đầu, không có việc gì, ta rất tốt. Trương hộ viện vốn là hạ quyết tâm muốn đem nhân đuổi xuống. Nhưng bây giờ nhìn nàng tỉnh, vạn hoa lăng lại phi hành như thường. Nghĩ đến chức trách của mình chính là tới đón bọn hắn, mới hừ lạnh một tiếng, được rồi, đều cho ta an phận đứng vững, đừng tùy tiện đụng ta vạn hoa lăng, miễn cho để các ngươi những này đồ nhà quê điếm ô la ho tư là nhiều không may, mới được an bài tới đón các ngươi thương làm giới bọn này dế nhui a Lãnh Vũ Mạt trên đường đi nghe hắn như vậy quá khó nghe, quả thực giận không kèm được. Nhưng mà, nàng vừa muốn xông lên phía trước, liền bị Mộ Nhan đè xuống bả vai, Triều Vân Nhược Hàn chép miệng. Lãnh Vũ Mạt lập tức rụt cổ một cái. Đại sư huynh mặc dù rất tức giận, nhưng vẫn là một bộ tuyệt đối không cho phép bọn hắn gây chuyện bộ dáng. Nàng buồn bực nói, chẳng lẽ chúng ta liền mặc cho loại này mắt chó coi thường người khác ra hỏa phách lối sao? Mộ Nhan câu lên khoe môi, lộ ra một cái tươi đẹp nụ cười sán lạ. Trương hộ viện khu động lấy vạn hoa lăng, rất mau tới đến Long Đẳng Học viện Trung ương nhất Phi Long Thành. Cùng tinh thần học viện Thái Ất Quảng Trường đồng dạng, Phi Long Thành cũng là một cái giới tử pháp bảo. Chỉ là đồng dạng là một giới tử pháp bảo, Phi Long Thành so Thái Ất Quảng Trường không biết cao hơn mấy cấp bậc. Vạn hoa lăng từ không trung chậm rãi hạ xuống. Mộ Nhan mấy người từ chỗ cao có thể nhìn thấy Long Đẳng Học viện kia rộng lớn mà hiên ngang bố cục. Tử vân giới chia làm Đông Nam Tây Bắc bốn lục. Long Đằng Học viện ở vào đông lục trung tâm nhất khu vực, trực tiếp liền tạo dựng một cái đại thành trấn, tên là Thần Tượng Thành. Toàn bộ Thần Tượng Thành chiếm diện tích, thậm chí so tinh thần, Phượng Thiên cùng Linh Vũ cộng lại còn lớn hơn. Thần Tượng Thành mặt phía bắc cùng tinh thần học viện đồng dạng, tiếp giáp hạn sổ phì là chi hải. Phía tây lưng tựa Phượng Thiên dãy núi. Thấu chương xong.